Trước ngày gặp em, chương 8, cháy nhà mới ra mặt chuột. Góc chuyện audio.com. Bà Hồng hôm nay đi chợ, thấy người ta đồn nhiều lời không hay về con trai bà. Nghe nói là con trai bà ta ngoại tình, nên bị vợ bỏ, phải đưa cháu về cho ông bà nuôi. Cái gia đình ấy, gia giáo thế mà, thằng con trai đâu đến nỗi, để đâu cho hết nhục. Bà nghe thấy tiếng xì xào mà hết chịu nổi. Tiện đà cầm trên đây bó rau, không suy nghĩ mà đập xuống đất nát bét. Này, mấy người có phải rảnh quá không có việc gì làm mà ngồi đó liên thiên chuyện nhà người khác không? Đám đông xì xào bắt đầu tản bớt vì sợ rắc rối. Bà Hồng cũng bỏ chợ giữa A Trường, không thèm mua bán gì nữa hết. Quay phát đi về, tránh được mấy mụ ngoài chợ thì lại gặp thằng Tí ở đầu ngõ. Giọng nó cứ bô bô. Bà Hồng, vào đây con hỏi Tí nào. Vừa nói nó vừa kéo bà Hồng lại. Cái gì mà mới sáng ra mày cứ úp úp mở mở thế hả? Cháu sợ nói to người ta nghe thấy. Thế mày có nói không? Cháu nghe người ta đồn ầm lên là cậu Hồng có bồ. Bị cô Vân bắt được, nên ly hôn rồi. Mày nghe tin này ở đâu? Liên thiên cái mồm thế. Cháu cũng chỉ nghe thôi. Thế có thật không hả bà? Mày có tin tao cắt bộ cái mồm mày đi không? Dạ, con không dám, ám quẻ, bà Hồng bực dọc rời đi. Thằng Tí tay cầm cái bánh mì gặm nốt, vừa ăn vừa bĩu môi. Úi rồi, xem cái mặt mụ Hồng kia, chuyện này chỉ có thật mới trưng diện bố mặt ấy thôi. Sĩ diện, bà ném phịch cái nàn xuống đất, rót chén nước chè tu hết sạch. Ông Tân đang ngồi đọc báo mà không khỏi ngạc nhiên. Lại làm sao mà sáng ra, ai làm gì bà, ông ra mà xem cả chợ thiên hạ đồn thằng Hùng nhà mình nó ngoại tình. Thế có oan ức không cơ chứ, nhục không để đâu hết, vài ba cái chuyện có mấy con mẹ hàng lươn, bà quan tâm làm gì, quan trọng là mình biết con mình không làm như vậy là được rồi. Biết là thế nhưng vẫn cảm thấy tức lộn cả ruột gan. Tôi là tôi không để chuyện này yên đâu. Không để yên thì bà định làm gì? Làm gì kệ tôi? Chưa nghĩ ra, thế mà cũng nói. Đúng là lý sự cùn. Ông, bà Hồng nghẹn tịt họng. Không còn lời nào để nói. Ông Tân mặc kệ bà. Thích nghĩ gì thì nghĩ. Đúng là chuyện đàn bà. Đến khổ, Lan ổn định được sức khỏe đôi chút. Đã đến lớp để dạy bình thường. Thấy bé Na ngồi thu lu một góc. Không chơi đùa hay nói chuyện với các bạn. Cô liền nhanh chóng di chuyển ra chỗ cô bé, nhẹ nhàng hỏi Han, Na, có chuyện gì buồn hay sao mà ngồi đây chơi một mình vậy? Cô bé ngước đầu lên nhìn Lan bằng đôi mắt ngấn lệ. Sắp sửa phát khóc, rồi lặng lẽ lắc đầu. Có phải các bạn bắt nạt Na không? Không, giọng lý nhí, vậy Na kể cho cô nghe nào. Biết đâu cô lại giúp được con thì sao? Cô tìm mẹ cho con đi. Câu nói của bé Na vừa dứt, Lan có phần cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra tâm sự lâu nay trong lòng con bé hẳn phải có lý do. Bé Na ngoan, ra chơi cùng các bạn, cô hứa sẽ tìm mẹ cho con, cô hứa nhé, vừa nói con bé vừa đưa tay móc nghéo, ánh mắt hiện lên tia hy vọng, cách chương.